Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 30, hành thích giữa ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến hai chữ quan tài, cơn giận của Lý Trinh Hiền bốc lên tận đỉnh đầu, đến mức không hề nhận ra có người mới bước vào cửa. Hắn siết chặt quyển sách trong tay, ngón tay run rẩy chỉ vào mũi Ngô Giang, quát: "Tiểu tử vô lễ, ngươi đến đây cứu ta hay đến hại ta? Nếu ta nằm vào quan tài, dù cho không bị thích khách giết, không phải cũng bị nghẹt thở mà chết hay sao? Tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, cầm cái thứ chẳng ra gì mà dám ngông cuồng ở đây. Ngày mai ta nhất định sẽ dâng sớ trước mặt hoàng thượng, hạch tội ngươi một phen." Ngô Giang nhìn Lý Trinh Hiền, lắc đầu cảm thán: "Sao trông ngài cứ như giành giật để được đi qua cầu Nại Hà vậy? Tám con ngựa cũng kéo không nổi nữa rồi. Hạch tội hay không là chuyện của ngày mai, hôm nay cứ nghe ta đã. Giờ cũng muộn rồi, hay là ngài đi ngủ trước đi. Bọn ta bốn người đứng canh bốn góc giường, ngài cứ yên tâm mà ngủ một giấc." Lý Trinh Hiền tức đến bật cười: "Thế nào gọi là học trò gặp phải binh lính? Có lý cũng chẳng nói được. Chính là tình huống này đây. Trên đời này sao lại có loại người cứng đầu cứng cổ, dầu muối không ăn như thế này chứ?" Hắn hậm hực ngồi phịch xuống ghế, nghiến răng nghiến lợi cầm sách đọc. Cố Thẩm Vi nhìn tình hình, không khỏi nhíu mày. Cách của Ngô Giang đúng là thô bạo nhưng lại vô cùng hiệu quả. Nếu thích khách không thể tiếp cận mục tiêu, thì muốn giết người cũng không dễ dàng gì. Muốn giết người từ xa mà không đến gần, nếu không phải dùng cung nỏ hay ám khí, thì còn cách nào khác? Nhưng bốn phía sân viện đã có người của Hoàng Thành Tư canh gác, ngay cả nàng cũng đứng ngay cửa trông chừng, làm sao có thể ra tay được? Tên thích khách kia đã biết rõ rằng sau khi gửi thư cảnh báo, Khai Phong Phủ chắc chắn sẽ cử người đến bảo vệ Lý Trinh Hiền. Vậy hắn lấy đâu ra tự tin để giết người giữa ban ngày như thế này? Hắn sẽ ra tay bằng cách nào và từ hướng nào? Cố Thẩm Vi suy nghĩ, trong lòng thầm tính toán. Lúc nãy khi Lý Trinh Hiền cãi nhau với Ngô Giang, nàng đã quan sát tỉ mỉ gian thư phòng này. Ngô Giang hiển nhiên đã chuẩn bị kỹ càng, đóng hết cửa sổ lại. Bàn làm việc của Lý Trinh Hiền đặt hướng bắc quay về nam, đối diện thẳng với cửa chính. Phía sau bàn là một tấm bình phong thêu hình mãnh hổ hạ sơn, lớp lụa trên bình phong mỏng như cánh ve, có thể nhìn xuyên thấu đến bức tường trắng phía sau. Hổ giữ há mạnh, trông như đang trực chờ nuốt chửng đầu của Lý Trinh Hiền. Bên trái thư phòng là một giá sách lớn, xếp đầy sách kinh thư, thi tập và sách về thủy lợi. Bên phải là một kệ trưng bày cổ vật, nhưng thay vì bày bình gốm như người thường, nơi đó lại dựng một giá vũ khí. Trên giá cắm đủ loại binh khí, đa số là kiếm dài và đoản đao, ngoài ra còn có mấy cây nỏ. Cố Thẩm Vi không biết Lý Trinh Hiền có phải là người văn võ song toàn hay không, nhưng thư phòng của hắn thì đúng là văn võ song toàn. Rồi nàng suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn lên xà nhà. Trên đó không có ai, chỉ có 6 chiếc đèn lồng hình vuông treo ngay ngắn. Trên mỗi chiếc đèn đều vẽ những hoa văn thần thú tinh xảo, trông rất mỹ lệ. Ánh sáng từ đèn lồng rọi khắp phòng, trong đó có một chiếc treo thẳng ngay phía trên đầu Lý Trinh Hiền. Cố Thẩm Vi nheo mắt quan sát, thấy đèn lồng có vẻ chắc chắn, dù có gió thổi cũng không hề lay động, hẳn là không có khả năng tự rơi xuống, đập nát đầu Lý Trinh Hiền. Nàng tiếp tục quan sát, ánh mắt cuối cùng rơi xuống người Lý Trinh Hiền. Giờ này hắn đang bị dáng người Ngô Giang che kín mít, nàng chỉ có thể nhìn thấy cánh tay không động đậy của hắn. Rốt cuộc, kẻ đó định giết hắn bằng cách nào? Hay đây chỉ là một trò đùa nhằm chơi khăm Khai Phong Phủ? Cố Thẩm Vi lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Hàn Thời Yến, rồi cả hai nhẹ nhàng bước vào phòng. Lúc này, cuối cùng Lý Trinh Hiền cũng phát hiện ra bọn họ. hắn đứng dậy, giận dữ đẩy Ngô Giang sang một bên, nhìn về phía cửa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hàn, chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra, sắc mặt hắn bỗng chốc trắng bệch. Hắn đột nhiên ôm lấy ngực, đau đớn lùi về sau, rồi ngã phịch xuống ghế. Cố Thẩm Vi giật mình, lập tức lao đến, nhưng khi đến nơi, nàng chỉ thấy Lý Trinh Hiền ngã vật trên ghế, thất khiếu rỉ máu, con người Cố Thẩm Vi co rút lại. Nàng bước tới, đưa tay dò hơi thở của Lý Trinh Hiền rồi lắc đầu. Hắn không còn hơi thở nữa. Căn phòng trong chớp mắt trở nên yên lặng như cõi chết. Ực, ực, ực, tiếng nấc cụt liên tiếp của Ngô Giang phá vỡ sự tĩnh lặng. Hắn hoàn hồn, lập tức nhảy dựng lên tại chỗ. Cái gì, sao tự nhiên lại thất khiếu chảy máu mà chết, chả hiểu ra sao thế này. Bị hạ độc ư, nhìn qua thì giống trúng độc chết lắm. Ngay sau đó, hắn suýt khóc không ra nước mắt. Thế này thì còn giải thích kiểu gì đây? Người khác cả năm chưa chắc đã gặp một vụ án. Ta mới nhậm chức phán quan chưa đầy một tháng đã gặp hai vụ. Mà đều là trọng thần triều đình. Cứ thế này thì có khi triều đình chỉ còn hoàng thượng một mình lên triều mất. Ta nên bảo cữu cữu dâng tấu lên hoàng thượng. Xin điều ta sang làm thôi quan nước địch mới đúng. Quản gia đứng ở cửa nghe vậy, bấy giờ mới hoàn hồn. Lập tức hét toáng lên. Cố Thẩm Vi chẳng buồn để ý đến bọn họ, chỉ nhìn sang Hàn Thời Yến, trầm giọng nói, đúng là trúng độc, thích khách chắc chắn đã chuẩn bị chu toàn từ trước rồi mới gửi thư cho Ngô Giang. Kịch độc này vô cùng đáng sợ, Lý Trinh Hiền thậm chí chưa kịp đau đớn đã thất khiếu chảy máu mà chết. Nếu hắn ăn phải thứ gì đó có độc mà bây giờ mới phát tác, thì trước đó phải có dấu hiệu khó chịu, nhưng khi nãy hắn vẫn bình thản đọc sách. Hàn Thời Yến gật đầu, rồi quay sang nhìn Ngô Giang lúc này đang vô cùng căm phẫn. Điều này chứng tỏ, Lý Trinh Hiền trúng độc ngay trước mắt ngươi, trong khi ngươi vẫn đang theo dõi hắn. Ngô Giang nghe vậy lại nấc thêm một tiếng, vội vàng phản bác, không thể nào, bốn người chúng ta. Tám con mắt nhìn chằm chằm hắn. Sao có thể để hắn trúng độc? Chẳng lẽ là ta phun nước bọt trúng hắn mà thành ra thế? Cố Thẩm Vi nghẹn lời. Nếu Ngô Giang có bản lĩnh này, vậy cần gì làm phán quan? Chỉ cần cử hắn đi sứ sang địch quốc, rồi phun nước bọt vào hoàng đế nước họ là xong. Chẳng khác nào một thích khách siêu cấp chưa từng có trong lịch sử. Nàng thở dài, đưa mắt nhìn cuốn sách trên bàn, sách có vẻ khá cũ, giấy đã ngả vàng, nội dung nói về thủy lợi, có lẽ là một bản sách quý hiếm còn sót lại. Cố Thẩm Vi chăm chú quan sát, bỗng lóe lên một suy nghĩ, lập tức nhìn về góc trang sách, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn bốn người của Khai Phong Phủ. Lý Trinh Hiền đọc sách thế nào? Bốn người các ngươi hãy quay lưng lại. Dựa theo ký ức, làm lại một lần tất cả các động tác của hắn, phải giống hệt như ban nãy. Bốn người đều sững sờ, nhưng Ngô Giang là người phản ứng nhanh nhất. Hắn quay lưng lại, đứng thẳng đối diện cửa. Ba người còn lại thấy thế cũng bắt chước. Quay lưng lại, mỗi người tự tái hiện động tác của Lý Trinh Hiền. Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến nhìn nhau, rồi mỗi người chiếm một góc. Cẩn thận quan sát hai người đối diện, Ngô Giang đứng im, hai mắt trừng lớn, thỉnh thoảng lại đảo trong mắt lên một cái, bộ dạng hầm hầm tức giận, tay hắn giữ nguyên tư thế cầm sách, ánh mắt dán chặt vào trang giấy như thể muốn đốt ra một cái lỗ, nhưng từ đầu đến cuối lại không hề lật sang trang khác. Sau đó, hắn ngẩng đầu, dường như nghe thấy động tĩnh từ cửa. Rồi đặt sách xuống bàn, đứng dậy, Hàn Thời Yến nhìn thấy, lắc đầu, xem ra chúng ta đã nghĩ sai rồi, thích khách không dùng cách như dân gian truyền miệng, tẩm độc lên sách rồi lợi dụng thói quen cắn móng tay của một số người để hạ sát. Cố Thẩm Vi gật đầu, Lý Trinh Hiền chắc hẳn bị Ngô Giang làm cho phiền chết. tức đến mức chẳng còn tâm trạng đọc sách. Hơn nữa, hắn cũng không có thói quen L.M. đầu ngón tay khi lật sách. Ba người còn lại tuy không giống Ngô Giang đến mức diễn cả hành động trợn trắng mắt, nhưng động tác cũng gần như giống nhau. Điều đó chứng tỏ phán đoán ban đầu của nàng đã sai. Nhưng nếu không phải do thói quen L.M. tay lật sách, thì rốt cuộc Lý Trinh Hiền đã trúng độc bằng cách nào? Cách Trương